Đấu thần, chương 695, đánh lén, góc truyện audio.com, Tù Thiên Chi Động vẫn canh phòng cẩn mật trên trời dưới đất, Cự Long không quản ngày đêm tuần tra. Để trấn áp Dương Ma Thiên, Long tộc đã phải trả giá quá lớn, Long tộc tộc trưởng rất muốn giải quyết gánh nặng này, thậm chí không tiếc dùng Long chi cấm chú. Còn sau khi Dương Ma Thiên chết sẽ khiến nhân loại thế giới có tình trạng thế nào, đó không phải là việc Long tộc cần quan tâm. Những gã Long thị vệ canh giữ Tù Thiên Chi Động tựa hồ cũng biết được tin người tu luyện thiên ma đấu khí trong lời tiên đoán của Long tộc, nhìn thấy Lý Dật thái độ rất tốt khiến Lý Dật cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao người ta cũng là sinh vật cấp cao nhất, sinh vật được sủng ái nhất của đấng tạo hóa. Lý Dật các hạ, muộn thế này vẫn tới đây có chuyện gì hay sao? Một gã Long thị vệ hòa nhã nói, ta muốn nhìn gặp La Tuyết Phong, phiền ngươi giúp ta thông báo với tương quân. Gã Cự Long phụ trách Tù Thiên Chi Động chính là gã Ngân Dực Cự Long, ngày trước định lôi đám người Lý Dật ra làm trò đùa, kết quả là bị Lý Dật đánh cho thê thảm. Các ngươi đi theo ta. Long thị vệ liếc băng nữ một cái, nhanh chóng đồng ý, nhìn bộ dạng dường như gã thị vệ này cũng không xa lạ gì với băng nữ. Trong Tù Thiên Chi Động vẫn là cỗ khí tức ngưng trọng. Ngàn vạn năm nay Long tộc trấn thủ đại ác ma ở trong tâm trí bọn chúng, không dám có chút lơi lỏng, có thể thấy phẩm chất cẩn thận tỉ mỉ của Long tộc cũng đáng để đấng tạo hóa ưu đãi. Nhìn thấy Lý Dật, Ngân Dực Cự Long tỏ vẻ thân mật. Lý Dật các hạ, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Đang không có việc gì làm, chúng ta lại vui đùa một chút nhé. Rõ ràng là có ý trêu đùa, Long tướng quân đương nhiên không muốn tỉ thí với Lý Dật nữa. Lý Dật cười nói, Long tướng quân, ta nửa đêm tới tìm ngươi không phải để chơi, mà muốn nhờ ngươi làm giúp một việc. Việc gì vậy, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ làm hết sức. Đương nhiên là ngươi làm được, ta muốn xin ngươi thả La Tuyết Phong, nếu hắn vẫn còn sống. Nghe thấy lời thỉnh cầu này của Lý Dật, Long tướng quân thẳng thắn đáp. Hắn đương nhiên còn sống, không vấn đề gì. Ngươi không muốn hắn chết, để thể hiện lòng kính trọng của chúng ta với ngươi, kẻ thù này của ngươi mấy ngày nay cũng chịu không ít khổ sở. Nhưng gã Long thị vệ ở bên cạnh lại nhắc, tướng quân, thả tù nhân trong Tù Thiên Chi Động ra cần phải được tộc trưởng đại nhân cho phép. Ngoài tên đại ác ma và thánh nữ, những kẻ khác ta đều có thể quyết định. Long tướng quân lớn tiếng phản bác, lại ra lệnh cho một gã Long thị vệ khác. Các ngươi đưa La Tuyết Phong lên đây. Đúng như lời Long tướng quân đã nói, mấy ngày nay La Tuyết Phong bị giam giữ, cuộc sống rất không dễ chịu. Do thiếu ánh nắng nên làn da nhợt nhạt, ánh mắt lại đầy tia máu, áo quần rách dưới, còn có cả vết máu khô đen, bộ dạng vô cùng khổ sở. Nhục thân thê thảm, nhưng thần tình của La Tuyết Phong còn thê thảm hơn, bởi tu luyện thiên ma đấu khí giả nên La Tuyết Phong đã hoàn toàn suy sụp, hắn hiểu rất rõ, cho dù Long tộc không nghe theo lời Lý Dật giết hắn, chỉ cần tám hệ đấu khí trong cơ thể hắn phản phệ, hắn sớm muộn cũng mất mạng. Lý Dật, ngươi thắng rồi. Mấy câu này đã đủ nói lên tâm trạng của La Tuyết Phong. Khiến một kẻ cố chấp như La Tuyết Phong nhận thua, đó là việc còn khiến hắn khó chịu hơn cả cái chết. Vậy sao, La Tuyết Phong, điều này không hợp với cá tính của ngươi, hơn. Góc truyện audio.com, nữa cũng khiến ta hơi thất vọng. Cần biết rằng, ở đấu thần đại lục muốn tìm một đối thủ như ngươi thực sự không dễ dàng. Mà con người, luôn cần có đối thủ mạnh, có đúng không? Ta chỉ thua ngươi về vận may, chứ không phải thực lực. Ánh mắt La Tuyết Phong lộ vẻ không cam tâm, gã thiên tài của thiên tài này thực sự không biết, ngay từ đầu hắn đã thua rồi, là vật thí nghiệm thiên ma đấu khí do An Đức Lược tự sáng tạo ra, ngay từ đầu kết cục của hắn đã định sẵn là sẽ không tốt đẹp. Vậy được, ta cho ngươi một cơ hội, đi theo ta sẽ không giết ngươi. Không biết ngươi, hừ, ngươi đang làm nhục ta hay sao? Nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, Lý Dật dáng vẻ vô cùng thần bí cười nói. Ta không biết ngươi, không có nghĩa người khác không muốn giết ngươi, cần biết rằng, người nhân từ như ta trên đấu thần đại lục không có được mấy người. Việc của nhân loại các ngươi thật là phiền phức, Long tướng quân có chút không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói. Lúc muốn giết, lúc không muốn giết, tiểu tử này ta nhìn rất không vừa mắt, chỉ cần ngươi nói một câu ta sẽ lập tức cho hắn biến mất. Đa tạ ý tốt của Long tướng quân, ta không giết hắn đương nhiên là có ý của ta. La Tuyết Phong, nếu không muốn chết trong tay Long tướng quân thì đi theo ta. Lý Dật hướng về phía Long tướng quân hành lễ, rồi bước ra phía cửa của Tù Thiên Chi Động. Băng nữ bị An Đức Lược ngầm khống chế cũng đành phải đi theo. La Tuyết Phong khẽ sững người, không biết Lý Dật định giở trò gì, nhưng cho dù hắn có mục đích gì, có thể thoát khỏi sự giam cầm của Long tộc, La Tuyết Phong đương nhiên cũng không từ chối. Đi ra khỏi Tù Thiên Chi Động, Lý Dật nói với La Tuyết Phong. Nếu ngươi muốn đi thì bây giờ có thể đi được rồi. Nhưng ta khuyên ngươi đi theo ta gặp một người, người này, có lẽ ngươi rất muốn gặp. Ai? An Đức Lực hiệu trưởng.

bị lừa mười mấy năm, nỗi nhục nhân giặc làm cha, một người như La Tuyết Phong sao có thể chịu đựng được. Ba đấu tôn cường giả đấu với một đấu thánh cường giả, thực lực này quả thực vẫn có chút mỏng manh, nhưng may có hai kiện siêu phẩm thần binh tăng thêm vài phần thực lực. Liên minh tạm thời được hình thành, Lý Dật cũng không muốn cho An Đức Lực thời gian nghỉ dưỡng thương, ý niệm khống chế phá thiên kiếm rời khỏi tay, khí thế hung hãn tấn công về phía An Đức Lực. Cách chương.